hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 112, Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài, 53. Góc truyện audio.com, editor, Mai Tuyết Vân. Nhìn vị thí chủ này lịch thiệp nho nhã, chắc là nho sinh thi khoa cử năm nay phải không? Hòa thượng trong miếu nói với Tư Thụy Khanh. Tư Thụy Khanh gật đầu. Hòa thượng lập tức đon đả. Bản tự chuyên cung cấp cho nho sinh quẻ xăm đặc biệt. Bên trong có 300 quẻ xăm cắt tường. Ngoài quẻ cắt tường còn có 3 quẻ xăm đại cát. Lần lượt là quẻ trạng nguyên, quẻ đầu bảng nhãn, quẻ thám hoa. Cứ cách 3 năm lại mở một lần rút quẻ. Hơn một nửa nho sinh bốc được quẻ đại cát đều đã đề danh bảng vàng. Nếu thí chủ không ngại, có thể thử xem, Mộc lão tam vạch trần. Ta vừa nghe đã biết rút quẻ kia chắc rất đắt. Hòa thượng, các ngươi là người xuất gia, sao lại ham hố kiếm tiền thế hả? Mọi người, so ra bản thân ông quê mùa đâu thua kém gì họ. Chẳng thèm nể mặt chùa miếu gì cả. Không sao, ta có tiền, xem như ta cầu phúc thay con rể vậy. Mọi người, làm sao ông ta sống được đến ngày nay thế? Ra đường không sợ bị người ta đánh chết ư, nhìn là biết không phải kẻ có tiền. Còn dám to gan khoe của, tăng nhân trẻ tuổi cũng là người biết nhìn xa, hơi xấu hổ một lát sau đó mặt không đổi sắc nói. Mời các vị đi cùng bần tăng, quẻ thăm đặt trong một đại điện, trong đại điện đã có không ít người, nhốn nha nhốn nháo, xem đều lừa, à không, là đến cầu xin Bồ Tát phù hộ. 100 lượng bạc, quay xăm một lần rút 3 quẻ. Thế mới nói kinh thành là nơi tấc đất tấc vàng. Số bạc này một nhà bình thường xài cả đời không hết. Nhưng ở kinh thành này chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Mộc lão tam dứt khoát đẩy Phồn Tinh lên. Khuê nữ quay đi, rút được quẻ tốt nhất. Đại lão nghiêm túc, phụ thân, chỉ được quay một lần. Chỉ có duy nhất một lần quay. Cô học văn rất khá. Có thể thi được 55 điểm, còn cao hơn những người khác, vậy con cứ lấy quẻ trạng nguyên. Lời này của Mộc lão tam thật ngông cuồng, tựa như nhà ông cứ muốn rút là sẽ rút được vậy. Được 3 quẻ, đại lão tính toán rõ ràng, nhưng chỉ được quay một lần, thật mệt, những người khác không kiềm được đưa mắt nhìn Tư Thụy Khanh. Nhạc phụ và nương tử khiến hắn mất mặt như thế. Không biết người làm tướng công như hắn có suy nghĩ gì. Nhưng không ai ngờ, Tư Thụy Khanh chỉ tỏ ra lạnh nhạt bình thản, không hề có chút khó xử, ủng hộ người dịch bằng cách đọc truyện chính chủ tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Trái lại còn đưa tay xoa đầu Phồn Tinh, dịu dàng như ngọc, cười nói, nương tử cứ rút 3 quẻ, được quẻ nào cũng tốt cả. Đột nhiên đại lão bị chỉ điểm, bông hoa nhỏ thật không ngoan. Còn xoa đầu cô, phải bẻ gãy tay, nhưng ngẫm lại hắn vẫn là bông hoa nhỏ. Phồn Tinh nghiêng đầu, thôi, không thể đánh, tùy hắn đi, tăng nhân trẻ tuổi nọ và mấy vị tăng nhân khác đang chuẩn bị quẻ xăm. Phồn Tinh thấy bọn họ rất vất vả, đẩy hồi lâu con quay vẫn không chuyển động, không chờ được nên đứng lên giúp một tay. Hai, giúp một tay vậy, sức lực hơi lớn một chút. Khiến cho đĩa quay hình tròn chuyển động liên tục. Hu hu, gãy thì làm sao đây? Mấy vị hòa thượng nhìn nhau, cảm thấy hơi hổ thẹn. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Được rút chưa thế? Phồn Tinh lên tiếng hỏi. Ngọt ngào ngây thơ, sau khi nghe người ta nói đã được rút, nhanh chóng đưa tay ra. Không ít không nhiều rút được 3 quẻ xăm. 3 quẻ đại cát nằm lẫn trong 300 quẻ cát tường. Nhìn bên ngoài đều giống nhau. Cho nên trước khi mở ra, mọi người đều không biết họ đã rút được gì. Cách chương.